Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 324, biển cả cùng thảm kịch. Sóng lớn cuồn cuộn, sóng lớn trùng thiên, mênh mông vô bờ thanh thương sắc hải dương. Biển trời một tuyến, nơi này là Đông Thương Cực Đông chỗ biển cả, cũng là phiến đại lục này thần bí nhất biển cả một trong. Biển sâu không biết mấy phần, trong biển bí ẩn càng là nhiều không kể xiết, mà xem như vùng biển này ở lại người. Tồn thế vô tận tuế nguyệt biển cả các hải tộc cũng chỉ là nơi này ở lại người, mà không phải người sở hữu. Cho dù là bọn hắn đời đời kiếp kiếp thăm dò, đối với cái này bao la vô biên biển cả biết vẫn như cũ mười phần có hạn. Mảnh này thần bí biển cả lưu truyền có vô tận truyền thuyết. Truyền thuyết nơi đây tồn tại có biển cả thần cảnh, vì viễn cổ chúng thần mai cốt chi địa. Truyền thuyết nơi này có một mảnh kỳ dị thanh đồi tiên cảnh, tương truyền vì cửu vĩ thiên hồ khởi nguyên chỗ, là tộc này sinh sôi thánh địa chỗ. Truyền thuyết tại cái kia không biết mấy phần tuế nguyệt trước đó, biển cả vì một mảnh ma hải, giận dữ thiên địa băng. Về sau có tiên nhân xuất thủ, ban thưởng trấn hải chí bảo, lúc này mới khiến cho biển cả quay về bình tĩnh. 2 triệu năm trước đến thần hạ thương thọ nguyên không nhiều biến mất về sau, đến thần hạ thương hóa đạo chỗ thành mê. Tương truyền tại cái này biển cả chỗ sâu liền có hạ thương đến thần chi thân thể. Còn nếu là luận lưu truyền rộng nhất truyền thuyết không ai qua được chân trời góc biển. Đương biển cả hóa ruộng dâu, chân trời góc biển sẽ tái hiện thế gian. Ở nơi đó tồn tại có một cánh cửa, là khác một vùng không gian lối vào, thông hướng thần bí thiên giới. 2 triệu năm trước, đã từng có một đoạn thời gian, biển cả hóa ruộng dâu, sau lưng gánh vác cánh chim thần thánh nhất tộc hiện thế, dẫn theo số lớn tóc vàng mắt xanh đặc dị nhân chủng tương trợ bình loạn, trấn áp hắc ám. Cuối cùng hắc ám lui bước, kia thần thánh nhất tộc cũng là dần dần lui bước, như là phù dung sớm nở tối tàn, biến mất vô tung vô ảnh. Các loại tương quan cổ tịch cũng là bởi vì các loại nguyên do chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Cho tới bây giờ, biết được bộ tộc kia người, đương thời đã không nhiều. Biển cả vực sâu, khoảng cách biển cả chi tân không nhiều không ít 10 vạn lý. Là một đầu rộng hơn 100 dặm hắc ám khe hở. Khe hở hai bên dưới biển chênh lệch độ cao rõ rệt, trên dưới cũng có 100 dặm chi kém. Nơi này là rộng lớn biển cả thứ nhất đường phân cách. Càng đi bên trong, kỳ dị địa hình chính là càng nhiều. Giờ này khắc này, tại mảnh này biển cả vực sâu hai bên, tụ tập có số lớn biển cả hải tộc, hung mãnh hải sa tộc, sinh ra bén nhọn răng nanh hải tượng tộc, hình thể to lớn hải kinh tộc, còn có thân thể loại người giao nhân tộc, cầm trong tay tam xoa kích dạ xoa tộc, càng có toàn thân sinh ra trường mao biển hầu tử nhất tộc, đầu mọc một sừng biển giao long nhất tộc. Những này biển cả bên trong thổ dân chủng tộc tề tụ tại vực sâu bên cạnh, mang trên mặt gần như cuồng nhiệt thành kính chi ý, nhìn chăm chú lên sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám chỗ sâu, như cùng ở tại triều bái, cầu nguyện. Trời sinh tính hiếu chiến, tàn bạo hải tộc tộc đàn chính là tại bình thường cũng không sẽ như thế hòa thuận. Nhưng là ở chỗ này lại là không có bất kỳ cái gì đấu tranh phát sinh. Tất cả hải tộc bất luận trước đây có hay không thù hận, tất cả đều bình an vô sự. Từ kia sâu không thấy đáy vực sâu chỗ sâu, phiêu đãng ra từng tia từng sợi màu xám sương mù, hòa vào thanh thương sắc biển trong nước, để quanh mình hải tộc đều là nhận lấy tẩy lễ, làm bọn hắn như cùng ăn trường sinh thuốc, toàn thân thông thái, toàn thân lỗ chân lông đều là thư giãn ra. Mà tại trăm ngoài vạn dặm biển cả đạo thứ hai đường phân cách, hải tộc các bộ các cường giả cũng là đang tiến hành tương tự tế tự tiến hành. Từng tầng ô quang từ kia khe hở trong hẻm núi phồng lên mà ra, ngưng tụ thành một con sinh ra bộ lông màu xám ma chảo, sinh động như thật. Tay kia bên trên dài hơn thước bộ lông màu xám phẳng phất là thật sự bình thường. Ở trong nước biển bốn phía chập chờn, tản mát ra ngập trời ma uy. Nhanh, có này trợ lực, biển cả quan phá ở trong tầm tay. Đáng chết thánh trận sư, đáng giận biển cả quan, phối hợp chúng ta tốn hao trọng đại đại giới đưa vào hậu bối. Đợi đến hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, liền là biển cả quan phá quan thời điểm. Ta hải tộc chắc chắn tiến quân thần tốc. Nhân tộc lớn mà sắp thành vì bọn ta chạy chăn nuôi. Chấm chấm, biển cả quan, nguyên viễn cổ thần triều đóng giữ phương đông chống cự hải tộc hùng quan. Cũng là hiện đông thương thứ nhất hùng quan. Khoảng cách đông thương đô thành 10 vạn lý. Không có gì ngoài biển cả đệ nhất thành bên ngoài. Khác có mấy tòa quy mô to lớn trọng thành. Càng có một đám kém một bậc tiểu thành thị cùng vô số thị trấn thôn trang. Đông thương nước phía tây tương đối hoang vu. Phía bắc thì là vùng đất nghèo nàn. Mặt phía nam trung dung. Mà chỉ có phía đông thổ nhưỡng phì nhiêu. Đất màu mỡ trăm vạn khoảnh. Sơn lâm cũng không phải số ít. Khí hậu hợp lòng người. Bốn mùa như mùa xuân. Tương đối cũng là tụ tập đông thương nước gần nửa nhân khẩu. Các tòa thành trì phồn vinh hưng thịnh, thương mậu phát đạt, địa linh nhân kiệt, nhưng là có lẽ là thụ cái này hoàn cảnh ảnh hưởng. Tại cường giả số lượng cùng chất lượng bên trên tương đối mà nói không rất sáng chói. Lại thêm biển cả quan tồn tại, đem hải tộc chống cự tại hùng quan bên ngoài. Nhiều năm qua từ đầu đến cuối không có chiến sự. Càng là dễ dàng làm lòng người sinh bại hoại. Cho nên, tại mấy ngày trước, hải tộc một lần thần bí tập kích dưới. Biển cả quan thủ hộ xuất hiện lỗ thủng. Hải tộc có bao nhiêu cỗ nhân mã xâm lấn. Không cùng biển cả quan thủ quan binh tướng phát sinh xung đột. Mà là có kế hoạch trực tiếp hướng về đất liền phương hướng chạy trốn mà đi. Ẩn nấp tại sơn lâm hồ nước ở giữa. Cái này mấy ngày bên trong. Thỉnh thoảng có tàn bạo hải tộc cường giả từ sơn lâm trong hồ nước hiện thân. Hướng lần cận thị trấn thôn trang khởi xướng tập kích. Xuất thủ chính là hào vô nhân tính đồ sát. Vô luận là dâu tóc bạc trắng. Bước chân tập tễnh lão nhân. Vẫn là gào khóc đòi ăn tạ lót hải nhi tất cả đều không buông tha. Thủ đoạn chi huyết tanh làm người ta nhìn tới liền tức sùi bọt mép. Xâm nhập biển cả xem xét hải tộc số lượng không nhiều. Nhưng lại tất cả đều là các tộc tinh anh nhân mã. Mà mục đích của bọn hắn cũng không ở chỗ từ nội bộ mở ra hùng quan. Chỉ là muốn tận khả năng lớn đi nhiễu loạn quan nội sơn hà này đại địa. Để đông thương nhân tộc cường giả bôn tẩu khắp nơi. Mệt mỏi, mà đối đãi các tộc dùng cho phá quan chân chính một kích. Mà tại đô thành hoàng tộc trước đây nhân hoàng hạ Lê Dương đại quân cùng chiến thần học viện sở. Lăng xa. Từ tam thông bọn người đến về sau. Cái này biển cả một mảnh rốt cục nghênh đón chuyển cơ. Tại hạ Lê Dương cùng sở lăng xa mang tới cường giả chu tính chung quy hoạch phía dưới. Vẻn vẹn không quá thời gian một ngày chính là giết hải tộc tinh anh đại bại. Lưu thoán tại giữa núi rừng. Mà một ngày trôi qua. Một cái khác cái cọc đại sự phát sinh khiến cho đông thương cảnh nội chạy trốn hải tộc nhao nhao. Đại hỉ. Nhao nhao trốn kia một mảnh tại biển cả quan phụ cận mở ra bí cảnh không gian. Lưu tồn ở phía đông đại địa hải tộc số lượng đã không đủ ban sơ 1%. Nhưng là những này không có thoát đi hải tộc nguy hại nhưng như cũ không ít. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Giao thông phát đạt thị trấn. Hải tộc không dám cản rỡ. Nhưng là phương đông đại địa giữa núi rừng. Những cái kia ẩn nấp thôn xóm nhỏ. Cho dù là nhân tộc cường giả cũng vô pháp hoàn toàn bận tâm đến. Ha ha ha ha, tới, cá mập hồ tộc huynh đệ, đến nếm thử ta cái này vừa ra lò nướng sữa anh. Cái này không đủ tháng nhân loại hài nhi, tư vị nhất là thượng giai A, một như là giống như cột điện. Trong miệng có răng nanh nam tử cười to không ngừng, đưa ra trong tay một đã không có nhân loại hình dạng hài nhi. Ai? Hải tượng tộc lão ca, vẫn là nếm thử ta đầu này nhân loại nữ tử đùi. Cái này đùi sờ lấy dễ chịu, dùng đến dễ chịu, nghĩ không ra ăn cũng đồng dạng dễ chịu a. Nhân tộc thật sự là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Một sau khi biến hóa vẫn có vây lưng nam tử nói. Chỗ ngồi này tại phương Đông Đại Sơn ở giữa không lớn trong thôn nhỏ một áng lửa hừng hực. Thảm kịch đang không ngừng phát sinh. Đột nhiên đúng lúc này, thôn trang giữa không trung hư không nứt ra, một chiếc tạo hình kỳ lạ tàu cao tốc từ trong hư không chậm rãi lái ra. Tại trong đêm trăng chiếu sáng rạng rỡ, phóng thích ra không có gì sánh kịp khí tức, khiến phía dưới đắm chìm trong đồ sát niềm vui thú bên trong một đám hải tộc nhao nhao trừng lớn. Hai mắt, cảm nhận được nguồn gốc từ tử vong hàn ý. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.